Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Chân Dực Chân Thần. Chân Dực ở đây theo mình nghĩ có nghĩa là cánh đấy, cánh của chân thần. Thì báo cáo với anh em là ở phần trước thì chúng ta biết Hứa Thanh là định chuồn khi mà gọi là ẩn vào trong cái sự hỗn loạn của nhiều vị thần linh. Tuy nhiên thì trong lúc định đi thì lại có một nhóm lớn gọi là chân thần đến để rà soát lại. Cho nên hắn thấy bất ổn, cho nên theo luôn cái đám kia tiến vào bí cảnh. Đây là một nước đi bắt buộc của hắn, bởi vì bây giờ mang theo thần nữ rồi. Trốn mà bọn kia nó thần niệm, nó khỏe, nó dò thì không thoát được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà Hứa Thanh tiến vào bí cảnh thì có bớ được cái gì hay không. Đây là một thế giới u ám, màu đen đặc quánh như nhựa đường đông cứng lại. Nó bao phủ toàn bộ thế giới và cũng hóa thành bức tường của thế giới luôn. Ở bên trong thế giới, trên bầu trời có thể thấy những đường vân đỏ sậm, giống như mạng nhện nứt nẻ phủ kín cả vòm trời. Từng giọt máu đang từ những khe nứt của những đường vân này thấm ra, rơi xuống mặt đất đầy vỡ nát như mưa vậy. Mà trung tâm của cơn huyết vũ trên không này, tại nơi mà những đường vân đan xen vào nhau, bên trong vòm trời thình lình mọc ra một khối u thịt khổng lồ. Nó như một mặt trời đã chết, cao cao tại thượng, lại như một cái dị thần ký sinh ở trong thế giới này, mang đến một loại cảm giác quỷ dị và âm u. Hứa Thanh cùng với tất cả thần linh biến mất trong vòng sáng, lúc này chính ở trong cái cơn huyết vũ này, bọn họ lần lượt hiện ra giữa không trung, bị chuyển tống đến đây. Khoảnh khắc xuất hiện trong cơn huyết vũ quỷ dị này, tất cả thần linh đều theo bản năng dò xét chung quanh. Hiển nhiên là đối với bất kỳ ai trong số bọn họ thì nơi này cũng là lần đầu được đặt chân đến. Về phần Hứa Thanh ở trong số đó thì phương hướng dò xét của hắn lại càng toàn diện, không chỉ là thế giới này mà còn cảnh giác với bên ngoài thế giới nữa. May mắn thay là nguy cơ từ trước khi truyền tống dường như bởi vì sự quỷ dị của nơi này mà đã bị ngăn cắt hoàn toàn. Số thần niệm trong tinh không kia cũng không hề theo đó mà giáng lâm bí cảnh. Phát hiện này khiến trong lòng Hứa Thanh hơi thở phào nhẹ nhõm một chút, nhưng đồng thời là đối với cái thế giới này hắn cũng thấy kỳ lạ trong lòng. Nơi này chẳng lẽ không phải là trung tâm địa mạch hay sao? Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, nhìn những đường vân màu máu khắp nơi, rồi nhìn khối thịt khổng lồ quỷ dị kia mà đồng tử hai mắt hắn hơi co lại. Từ trong cái khối thịt đó, hắn mơ hồ nhìn ra được một vài manh mối, sau đó cúi đầu, ánh mắt rơi xuống mặt đất. Mặt đất của thế giới này tự nhiên cũng là màu đen, mà nơi huyết vũ rơi xuống tạo thành bùn lầy lại giống như những vết sẹo lở loét vậy. Vô số tiểu nhân màu máu từ những nơi mà huyết vũ rơi xuống sinh sôi nảy nở. Chúng không có ngũ quan, chết lặng mà lan tràn ra khắp nơi, bắt đầu lao động. Mà ở phía xa có thể thấy những dãy núi trùng điệp giống như một bộ xương khổng lồ bị lột ra lột thịt. Trong mỗi khe núi đều chảy ra sương mù đen, đặc quánh. Trong màn sương mù có những cây khô mọc lên kỳ dị. Tất cả chúng đều có hình dạng méo mó, thân cây xoắn lại, hiện ra màu trắng xám của bệnh tật, giống như vô số cái xương sống bị gãy, nối liền lại với nhau. Cành cây mảnh và dài, vặn vẹo lên tới tận trời, giống như có vô số bàn tay muốn chạm vào vòm trời, nhưng lại bị huyết vũ rơi xuống ăn mòn. Vì vậy, thấm ra những chất nhảy màu đen, dính vào nhau, tạo thành những cây nấm linh chi có thể che mưa. Những cây nấm linh chi này có lớn có nhỏ, Hứa Thanh nhìn tới thì cây lớn, thường do nhiều cây khô tụ lại mà thành, phạm vi có thể so sánh với cả một tòa thành. Còn ở dưới tán nấm mọc ra vô số nang giống như quả nho chi chít, trên tán nấm thì lại mọc ra những tinh thể nhỏ vụn, bên trong phản chiếu ánh sáng mờ ảo xen lẫn thực tại. Những ánh sáng mờ ảo này đã thu hút sự chú ý của Hứa Thanh. Đó lại là những tiểu thế giới đã hóa thành phế tích, bên trong bọn chúng không biết ẩn giấu thứ gì đang nhấp nháy ở trong mặt cắt của tinh thể. Cảnh tượng này khiến sự kỳ lạ trong lòng Hứa Thanh càng đậm. Nơi này giống như trời và đất đang tranh đấu vậy, Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng, bởi vì hắn thấy những tiểu nhân bước ra từ huyết vũ kia, cái gọi là lao động của bọn chúng là dùng cánh tay hóa thành rìu chặt bỏ cây khô, mà mỗi lần lưỡi rìu rơi xuống đều để lại dấu vết trên thân cây. Ngoài ra thì chúng còn bổ núi, mà tia lửa bắn ra khi rìu va chạm vào với đá lại xen lẫn những chiếc răng và móng tay nhỏ xíu, giống như cây cối và núi non trên mặt đất này đều là sinh vật vậy. Hơn nữa, ở trong quá trình lao động này cũng tồn tại nguy hiểm nồng đậm. Hứa Thanh tận mắt trông thấy có một dãy núi, theo sự đốn chặt của vô số tiểu nhân, rất nhiều cây khô ở đó đồng loạt co giật. Khoảnh khắc tiếp theo, những cây nấm linh chi lớn nhỏ mọc trên cây, những cây nang giống như quả nho tròn bên dưới, ở trong nháy mắt liên tiếp nổ tung. chất nhảy bắn ra, ngưng tụ thành hàng vạn sợi tơ trên không trung, xuyên về phía những tiểu nhân kia. Nơi nó đi qua, những tiểu nhân bị chạm vào, làn da như than củi nứt nẻ, khe nứt lộ ra ánh sáng màu đỏ sẫm mờ ảo, rồi rất nhanh sụp đổ hóa thành tro bụi. Tất cả những điều này khiến tâm thần của Hứa Thanh cảm thấy ngưng trọng. Hắn đã nhìn ra được chân tướng của thế giới này. Đây là hai vị chân thần đáng sợ, hẳn đều là cảnh giới chân thần đỉnh phong. Một trên một dưới đang đối kháng với nhau theo một trạng thái khác của bản thân. Cái trạng thái này rất kỳ dị, dường như đã bị rơi vào thế bế tắc. Vì vậy mà chân thần trên trời xé rách vòm trời của thế giới này, giải xuống thần huyết của mình, hóa thành những tiểu nhân kia để cho chúng đi đốn cây bổ núi. Còn núi và cây lại là một vị chân thần khác. Người đó đang dãy giụa, nhưng dường như là sau khi kéo dài đến bây giờ đã có xu hướng suy yếu. Vậy thì mục đích của gia tộc chân dực là... Trong lòng Hứa Thanh cảnh giác, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển. Đồng thời các vị thần chung quanh cũng đều có sự phát hiện riêng ở chốn này. Sau đó trong nhóm thần linh, vị người lùn ngồi khoanh chân trên hắc liên đến từ gia tộc chân dực cất giọng vang vang. Các người tuy rằng bị gia tộc ta quản hạt là thuộc thần của gia tộc ta, nhưng đã nghe theo lệnh triệu tập thì ta cũng sẽ không tiếp tục giấu giếm các người nữa. Bên ngoài đều nói chân thần của gia tộc ta là chân dực, đã vẫn lạc từ sớm và hơn nữa không thể trở về. Nhưng mà trên thực tế thì chân thần của gia tộc ta còn chưa có chết, ngài ấy ở ngay đó. Ở trên hắc liên, người luôn đứng dậy giơ tay phải lên, chỉ về khối thịt đen kịt giữa bầu trời. Ngài ấy đang rơi vào trạng thái, dung hợp với một vị chân thần khác. Mà nhiệm vụ của các ngươi khi đến đây chính là giúp chân thần của gia tộc ta dọn dẹp cây cối và núi non ở nơi này, chia sẻ áp lực cho ngài, để quá trình dung hợp cuối cùng được thuận lợi hoàn thành. Đến lúc đó, chân thần của gia tộc ta thức tỉnh, các ngươi là thuộc thần, ngoài những phần thưởng xứng đáng thì còn có những lợi ích khác, sẽ được ban tặng thần ấn, mỗi người có được một lần chân thần gia tộc ta che chở. Ở trên hắc liên, thần âm của gã lùn vang vọng ra. Những thần linh được truyền tống đến nơi này thì phần lớn đều là thuộc thần của gia tộc chân dực này, hay còn gọi là chân duệ nữa. Dưới hệ thống thần linh có đẳng cấp xâm nghiêm, bọn họ không hề có dị nghị gì với nhiệm vụ này. Bây giờ sau khi nghe xong, bọn họ nhao nhao tản ra thi triển thần thuật của mình. Có người thì lay cây khô, có người thì rung núi hoang. Mà chỉ có những kẻ đạt tới cảnh giới thần đài mới có tư cách cân nhắc lợi hại vào lúc này. Những kẻ trước đó được Hứa Thanh đặc biệt chú ý chính là như vậy. Nhưng mà trong thần niệm của người lùn hắc liên, mấy kẻ này cũng lần lượt gật đầu, gia nhập vào việc hỗ trợ chân thần của gia tộc. Tuy nhiên, bọn họ không có đốn cây, phá núi, mà bay lên vòm trời, vây quanh khối thịt đen khổng lồ kia, ngồi khoanh chân, tản ra tâm thần, truyền thần tức của mình vào khối thịt, thiết lập liên kết với vị chân thần kia để phân tán chia sẻ uy áp. Tuy thần tức của bọn họ đối với chân thần mà nói thì chỉ như muối bỏ bể, nhưng mà ở vào thời khắc mấu chốt như thế này, có thể chia sẻ thêm một phần ngoại lực, giúp chân thần của gia tộc chân dực củng cố ưu thế. Mà Hứa Thanh ở đây, trong lòng cũng có thần niệm của người lùn vang lên. Lần này đến đây là chân thần của gia tộc ta dùng huyết mạch chi pháp triệu hoán ta. Ngài ấy đã sắp hoàn thành việc dung hợp cho nên mới có chuyến đi này. Ngươi thân là thần đài, hãy dung nhập thần lực của ngươi vào trong vòm trời liên kết với chân thần của gia tộc ta. Đợi đến khi ngài thức tỉnh, ngươi sẽ được ban cho một mảnh vỡ thần cách. Phần thưởng này đã là rất lớn, nhưng mà Hứa Thanh không thể hỗ trợ, bởi vì hắn rốt cuộc cũng không phải là thần linh. Ở trong trạng thái hiện tại, hắn không thể nào thiết lập được liên kết với chân thần mà không bị đối phương nhìn ra thân phận. Dù sao thì đó từng là một vị chân thần đỉnh phong. Thậm chí chỉ cần đến quá gần thì Hứa Thanh cũng cảm thấy nguy hiểm trùng trùng. Vì vậy mà hắn thở dài trong lòng, cảm giác tiến thoái lưỡng nan, giống như ở tinh cầu của thần linh vậy, trước có sói, sau có hổ, càng thêm mãnh liệt. Lúc này hắn chỉ có thể trầm giọng mở miệng. Thượng thần, việc này vô cùng quan trọng, không thể xảy ra sai sót, mà cảnh giới của ta không đủ, ở chỗ này cũng vô dụng, xin hãy mở ra truyền tống, ta sẽ rời đi ngay. Vừa nói, Hứa Thanh vừa giơ tay lên, lấy chân thần thạch ra đưa cho gã lùn. Bước vào nơi này đối với hắn là sự kiện bất đắc dĩ, lúc này đề nghị rời đi, tuy rằng khả năng đối phương đồng ý là không lớn, nhưng Hứa Thanh vẫn muốn thử một chút, nếu như thuận lợi thì đương nhiên là tốt, còn nếu không thuận lợi, trong lòng Hứa Thanh dâng lên hàn ý. Mà lúc này, ở trong huyết vũ giữa không trung, chỉ còn lại Hứa Thanh và người lùn hắc liên là chưa có động thủ. Người lùn nghe lực lời nói của Hứa Thanh, trong nháy mắt, là mặt không chút đổi sắc giơ ngón tay lên, điểm vào chân thần thạch ở trước mặt. Khối đá màu đen lập tức chấn động, trong nháy mắt hóa thành tro bụi mà tiêu tán. Ngay sau đó, ánh mắt quán lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thanh. Hoặc là tuân theo, hoặc là vẫn lạc. Sát ý trong mắt Hứa Thanh cũng lóe lên. Nhưng ngay sau đó, trên vòm trời như mạng nhện màu máu kia, khối thịt đen khổng lồ đột nhiên chấn động vài cái. Ở bên trong, một khe hở đột ngột mở ra, giống như có một con mắt đang mở. Trong khoảnh khắc nó mở ra, một ánh mắt đục ngầu từ khe hở của khối thịt đột nhiên rớt xuống, rơi trên người của Hứa Thanh. Trong nháy mắt, ánh sáng đỏ sẫm trên trời đột nhiên trở nên dính dấp, cả thế giới nổi lên những tiếng ầm mầm, tám phương đều đồng loạt vặn vẹo, hơn nữa còn có thần âm thì thầm vang vọng trong thiên địa, làm cơ thể Hứa Thanh chấn động. Ánh mắt kia như thực chất, trong khoảnh khắc này hắn nghe thấy âm thanh máu chảy ngược, âm thanh giòn tan của xương cốt vỡ vụn trong chân không, tiếng kêu thảm thiết của tàn linh hổ điệp bị thiêu đốt. Trong chốc lát, thân xác hổ điệp bên ngoài cơ thể hắn trực tiếp nhăn nhúm lại, không thể chịu đựng được ánh mắt này mà nứt ra từng tấc, rồi trong nháy mắt sụp đổ. Ầm một tiếng, thân xác hổ điệp lập tức vỡ thành từng mảnh, lộ ra chân thân của Hứa Thanh. Cùng lúc đó thì bên trong khối thịt đen kịt trên vòm trời, ở trong khoảnh khắc cảm nhận được chân thân của Hứa Thanh, đột nhiên truyền đến tiếng động trầm đục, giống như tiếng tim đập của thai nhi. Mỗi tiếng chấn động đều khiến đá vụn trên bề mặt núi non run rẩy, uy áp càng lúc càng lớn, từ trong khối thịt kia cuồn cuộn giáng xuống. Nhưng ngay sau đó, núi non và cây cối trên mặt đất dường như đã tìm được cơ hội để phản kích. Mặt đất ầm ầm, núi non rung chuyển, từng dãy núi nhô lên khỏi mặt đất muốn xông lên tận trời. Những cây khô cũng đồng loạt cưỡng ép sinh trưởng, thẳng tiến vòm trời. Vì vậy, khối thịt đen ở trong vòm trời sau khi dừng lại, truyền ra tiếng gầm rú không rõ. Nó không thể không nhắm mắt lại, dồn toàn bộ tâm thần để tiếp tục dung hợp với đối thủ. Trời và đất lại một lần nữa đối kháng với nhau. Mà người lùn Hắc Liên ở đó, lúc này thần mục ngưng trọng, dường như nhận được truyền âm, thần uy trong người hắn, trong nháy mắt bùng nổ, ánh mắt mang theo u quang. 360 bộ di hài cổ xưa quanh thân hắn cũng đồng loạt mở mắt, khóa chặt lấy Hứa Thanh. Ngươi không phải là thần linh, ngươi là tu sĩ. Ly Chu thần hoàng có chiếu lệnh truy nã tu sĩ, bắt cóc tinh mâu thần nữ. Chẳng lẽ kẻ đó chính là ngươi? Đồng tử của tên lùn ở trên Hắc Liên lóe lên kim quang chói lọi. Hắn không phải sinh ra đã là thần linh, mặc dù ở trong tộc có chân thần, nhưng tộc quần của hắn không phải là thần tộc theo đúng nghĩa, mà là do nhảy vọt mà thành. Đây là do hệ thống thần linh của đệ tứ tinh cầu quyết định. Nguồn gốc tăng trưởng của thần linh tuy có thể hấp thu từ tinh cầu, nhưng so với cách đó thì còn có phương pháp tốt hơn, đó chính là hấp thu từ tín ngưỡng lực. Vì vậy mỗi một thần linh muốn cường đại thì cần có tín đồ cúng bái, cần có tục quần cung phụng và tế lễ. Đây cũng là bản chất của việc thần linh đi xâm chiếm vạn giới, chúng cần nô dịch nhiều hơn, cần vạn vật chúng sinh phải thành kính. Mà giống như con hồ điệp Hứa Thanh từng đoạt xá, thân là vĩnh kiếp minh điệp, hắn tự nhiên không thể có quan hệ huyết thống gì với tộc Lân Ngưu. Nhưng mà sự cúng bái của tộc Lân Ngưu lại là nền tảng tu hành của hắn. Thậm chí cúng bái hắn không chỉ có tộc Lân Ngưu ở tinh cầu mà Hứa Thanh từng tới, mà còn ở những tinh cầu khác trong rất nhiều tiểu thế giới đều có những tộc quần tương tự cúng bái hắn. Nếu nhắn không vẫn lạc, lại có cơ duyên nào đó ở trong tương lai bước vào cảnh giới chân thần, thì tất cả tộc quần cúng bái hắn tự nhiên sẽ nhận được lợi ích to lớn, bao gồm cả tộc Lân Ngưu, tất cả các tộc đều có thể nhảy vọt để trở thành loại thần tộc này. Ở trong tên của tộc sẽ có thêm một chữ chân. Đến lúc đó thì lãnh địa của những tộc quần này cũng sẽ mở rộng ở nơi mà chúng sinh sống, rồi trở thành bá chủ một phương. Nhưng mà xét về mặt bản chất thì sinh linh ở trong những tộc quần này vẫn là tồn tại bình thường chứ không phải thần linh. Chỉ là chúng cúng bái chân thần, tên của tộc có một chữ chân cho nên dễ dàng ngưng tụ thần lực thành thần tính, rồi được chân thần ban linh, từ đó mà có thể đốt cháy thần hỏa, tấn thăng lên thần linh. Đến lúc đó thần linh mới sinh ra, vừa là thần linh phụ thuộc của thần linh được cúng bái, đồng thời cũng có tư cách tự mình đi ra ngoài tìm kiếm tộc quần cúng bái mới để hấp thụ tín ngưỡng. Cuối cùng giống như rễ cây càng ngày càng nhiều, mạch lạc của nó lan rộng khắp nơi. Chân Dực gia tộc cũng chính là như vậy. Họ không phải là tộc quần tín ngưỡng duy nhất của chân thần ở trong tộc. Nhưng dù là vậy, sau khi có được chữ chân, thì phạm vi thế lực của họ đã vượt qua tinh vân nơi mà họ sinh sống, ở thời kỳ đỉnh cao từng lan rộng ra nhiều vũ trụ. Nhưng mà thần tộc như vậy, nhìn thì như huy hoàng, nhưng trên thực tế, ở trong hệ thống của tinh cầu thứ tư, cũng chỉ là thần tộc ở tầng thứ thấp nhất mà thôi. Muốn tiến thêm một bước thì cần toàn bộ tộc quần ở trong dòng chảy thời gian, ở trong sự lắng động của năm tháng, thay đổi huyết mạch, toàn bộ đều là thần linh, như vậy thì mới được coi là thần tộc. Toàn bộ đệ tứ tinh cầu, đại đa số thần tộc đều là hai cái loại này. Mà loại thứ hai, nếu như có thể tiếp tục phát triển, khiến cho số lượng chân thần ngày càng nhiều, cho đến khi xuất hiện thần chủ, hợp nhất tất cả các tộc quần cúng bái, hòa thành một tộc, vậy thì vị thế của tộc này sẽ nhảy vọt, trở thành hoàng tộc. Nhưng quá trình này cực kỳ gian nan, vô số năm tháng trôi qua cũng không có mấy tộc đàn làm được như vậy. Vì vậy lúc này, ở trong cái thế giới này, thân là hậu thiên thần linh, tên lùn kia sau khi đoán ra, Hứa Thanh là kẻ bị Ly Chu thần hoàng truy nã, kim quang trong mắt hắn lóe lên dữ dội, còn tâm thần thì có sóng gió cuộn trào mãnh liệt. Hắn biết rõ, đây có lẽ là tạo hóa và thần duyên lớn nhất trong cuộc đời mình. Dù sao phần thưởng của Ly Chu thần hoàng là quá mức kinh người, phát hiện tung tích đã ban thưởng trăm phương nguyên chất, nếu như có thể bắt sống thì ban thưởng cả thần chủ chi khí. Vì vậy, ngay sau đó, tên lùn đột nhiên ra tay, vạch một đường lên trời, đồng thời thần âm vang vọng khắp nơi. Chúng thuộc thần, nhiệm vụ lần này thay đổi, lập tức ra tay, chấn áp tên tu sĩ này cho ta. Lời vừa dứt thì đất trời biến sắc, ở trên mặt đất tất cả thần linh tham gia vào hoạt động chặt cây bổ núi, đồng loạt ngẩng đầu lao về phía Hứa Thanh. Ở trên bầu trời thì chung quanh khối thịt khổng lồ có nhiều thần đài đang ngồi xếp bằng, thân thể chấn động nhìn về phía Hứa Thanh, nhưng mà thân thể chúng thì lại không thể nhúc nhích bởi vì chân thần không cho phép. Nhưng lúc này tên lùn không quan tâm đến những điều đó. Tuy rằng giúp đỡ chân thần trong tộc vẫn là chuyện cực kỳ quan trọng, nhưng so với việc này, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ của Ly Chu thần hoàng, nhận được thần chủ chi khí, vậy thì bản thân hắn dựa vào công lao này thành tựu chân thần cũng không phải là quá khó. Hơn nữa, chân thần trong tộc vốn đã chiếm ưu thế, lại có chúng thần đài chia sẻ áp lực, cục diện vẫn đang rất có lợi, vậy thì đợi mình bắt được tên này rồi lại quay về hỗ trợ cũng không có muộn. Nghĩ đến đây, thân thể tên lùn lóe lên, bước xuống khỏi Hắc Liên, kéo theo 360 cỗ thi hải cổ xưa, bộc phát ra cảnh giới, thần đài đỉnh phong lao về phía Hứa Thanh. Nơi mà hắn đi qua, chung quanh tự nhiên là có khí tức mục nát, vặn vẹo tất cả. Mà những thi hài phía sau đều há miệng, gào thét phát ra những âm thanh kỳ dị, cuốn lên những cơn gió âm u tràn ngập khắp nơi. Đây chính là thần quyền chi lực quán, mục nát chi lực, tử vong chi phong và đoạt mệnh chi ngôn. Tụ tập lại với nhau tạo thành một khúc ca tang lễ rất khủng bố, vang lên trong trời đất này. Giai điệu của nó như hóa thành thực chất, lao thẳng về phía Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên hàn quang, hắn biết rõ là mình ở đệ tứ tinh cầu, muốn không bị bại lộ. Chỉ có thể dựa vào may mắn, vì vậy trong thâm tâm hắn đã sớm chuẩn bị cho việc bại lộ bất cứ khi nào. Bị bại lộ ở đây còn tốt hơn là bị dò xét ở bên ngoài, nhưng trọng điểm của trận chiến này là phải rời đi. Hứa Thành nhào mắt lại, thân thể lóe lên, trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Chung quanh hắn lập tức xuất hiện ý cảnh thời không hỗn loạn, như thể dòng chảy thời gian bị tách biệt với thế giới này, tạo thành một sự vặn vẹo tương tự như chung quanh tên lùn. Khiến cho khúc ca tang lễ đang lao đến, âm điệu cũng trở nên hỗn loạn. Đồng thời phá giải thuận thuật bằng cách này, trong thời gian bị vặn vẹo, một cây thiết thiêm xuyên qua hư vô, tỏa ra tiên linh chi khí giữa trời đất, kèm theo những tiếng chuông leng keng trong trẻo. Âm thanh vừa vang lên thì đất trời yên tĩnh, tất cả thuật pháp đều phải dừng lại. Tên lùn đang mang theo sát ý lao về phía Hứa Thanh, càng thêm kinh hãi. Hắn cảm nhận rõ ràng thần thức trong cơ thể mình, vậy mà tự nhiên mất liên lạc với bản thân. Mà cây thiết thiềm kia đang dùng tốc độ kinh người lao về phía hắn. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt bùng phát trong lòng. Ở trong thời khắc nguy cấp, tên lùn cắn đứt một mẩu lưỡi phun ra. Đoạn lưỡi kia tỏa ra thần huyết màu vàng, trong khoảnh khắc xuất hiện, lại phát triển một cách kỳ dị, hóa thành một khối thịt khổng lồ. Dường như cộng hưởng với khối thịt khổng lồ do chân thần trong tộc hắn tạo ra trên bầu trời. Ngay sau đó thì hai thứ vô hình kết nối với nhau. Một luồng chân thần chi lực được mượn dùng bùng phát bên trong, khiến khối thịt do cái lưỡi biến thành như một con mắt đột nhiên mở ra. Bằng ánh mắt bao phủ lấy cây thiết thiêm đang gào thét lao đến, bao bọc ở bên trong và tạo thành lực lượng ngăn cách. Đồng thời, cũng rơi vào nơi thời gian bị Hứa Thanh vặn vẹo, khiến sự vặn vẹo ở đó khôi phục lại bình thường. Thân ảnh của Hứa Thanh buộc phải hiện ra. Cùng lúc đó thì thần tức trong cơ thể tên lùn khôi phục lại, sát ý trong mắt hắn bùng lên mãnh liệt. Sát chiêu lập tức bộc phát, 360 cỗ khô lâu phía sau hắn đồng loạt bốc cháy rồi tiêu tán, mà hư không dưới chân Hứa Thanh nứt ra hàng chục những vết nứt màu vàng. 36 tôn tượng thần ba mắt được tạo thành từ huyết nhục khô héo bước ra từ trong vết nứt trong ánh sáng màu vàng kim. Chúng chính là 360 cỗ khô lâu do tên lùn biến thành. Lúc này xuất hiện, khoảnh khắc mũi chân chạm vào hư không, chung quanh tám phương vang lên những tiếng vỡ vụn của pha lê. Sau đó con ngươi dọc trên trán chúng mở ra, thần quang màu vàng sẫm như thác nước đổ xuống, bao phủ về phía Hứa Thanh. Những nơi đi qua tất cả đều bị đông cứng thành hổ phách. Hắc bào của Hứa Thanh phồng lên, trước khi thần quang ập đến, hắn giơ tay phải nhấn về phía trước. Lập tức không gian chi hiến hội tụ, dung hợp với thời gian còn sót lại chung quanh, tạo thành thời không hiến, cuộn lên một cơn bão thời không hỗn loạn. Cơn bão này trong nháy mắt kinh thiên động địa, quét ngang về phía tên lùn và thần quang ở bên dưới. Trong cơn bão có thể thấy vô số tiên linh chi ấn cuộn trào, rồi trong nháy mắt bùng nổ. Tiếng động kinh thiên động địa vang lên, và khoảnh khắc này cả thế giới đều bùng nổ. Thần quang sụp đổ, 36 tôn tượng thần cũng đồng loạt nổ tung. Sương mù đen kịt cuồn cuộn tản ra bốn phía. Còn tên lùn ở bên trên, sắc mặt biến đổi nhanh chóng lùi lại. Nhưng trong nháy mắt, bàn thể của Hứa Thanh đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn, giơ tay đè lên đầu của tên lùn này. Cùng lúc đó cây thiết thiêm bị ánh mắt của khối thịt khổng lồ giữ lại ở phía xa, lúc này tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tiếng chuông lại vang lên. Vậy mà nó thoát ra, hóa thành một vệt dài xuyên qua hư vô mà lao đến, ngay lập tức đâm vào trái tim của tên lùn, rồi xuyên thủng, xuất hiện bên cạnh Hứa Thanh. Nhưng Hứa Thanh lại nhíu mày, tên lùn thần linh trước mặt hắn, lúc này thân thể run rẩy, vậy mà lại hóa thành hắc liên vỡ vụn, dường như có thể chết thay cho hắn. Ở phía xa, thân ảnh tên lùn được ngưng tụ từ hư vô, trong mắt hắn lộ rõ vẻ kinh hãi, nhưng cũng không quá bất ngờ. Hắn biết rõ, kẻ mà bị Ly Chu thần hoàng truy nã, kẻ có thể tránh được sự dò xét của thần niệm chân thần ở bên ngoài, thì tự nhiên không thể là kẻ yếu được. Nhưng mà nơi này là thần quốc của chân thần tộc ta. Lời của tên lùn vừa dứt, trên đỉnh đầu Hứa Thanh xuất hiện 9 khối thịt đang bốc cháy kết thành cái lồng giam, trấn áp hắn. Đồng thời chúng thần linh bên dưới đã ập đến, thi triển thần thuật giết về phía Hứa Thanh. Nhưng ngay khi chúng thần ra tay, 9 khối thịt đang bốc cháy rơi xuống thành lồng giam, thân thể Hứa Thanh tiêu tán, vậy mà hóa thành vô số những con bướm màu máu tản ra 4 phương 8 hướng. Đôi cánh của những con bướm đỏ yêu dị này phủ đầy những hoa văn hình con người. Mỗi lần vỗ cánh, liền có một thần thuật bị hút sâu vào trong con người đó. Kỳ dị hơn là khoảnh khắc Hứa Thanh hóa thân thành hàng ngàn con bướm, trong hốc mắt của gần một nửa thần linh đang lao đến từ bên dưới, vậy mà lại trào ra vô số ấu trùm bướm máu. Chỉ trong thời gian 3 nhịp tim, những thần linh này ở trong tiếng kêu thảm thiết đã biến thành cái tổ sâu ngọ ngoại, bay ra càng nhiều bướm máu hơn. Đây chính là thần thuật của Vĩnh Kiếp Minh Điệp mà Hứa Thanh mô phỏng được từ thần linh Hổ Điệp. Chỉ là do Hứa Thanh thi triển, phạm vi và sự khủng bố của nó đã vượt xa thần linh Hổ Điệp trước kia rất nhiều. Lúc này bướm đỏ bay đầy trời, một nửa lao về phía 9 khối thịt đang bốc cháy, một nửa thì tản ra chung quanh chúng thần bên dưới. Những thần linh chỉ là thần hỏa, giờ phút này kinh hãi tột độ, cố gắng né tránh. Nhưng thân ảnh của Hứa Thanh đã quỷ dị xuất hiện, lơ lửng sau lưng một nữ thần. 5 ngón tay phải quán đâm vào xương sống của nữ thần này, tay trái cầm một khối ánh sáng ký ức, kéo ra từ thần nguyên của nàng rồi bóp nát, đồng thời hít mạnh một hơi. Dưới làn da xanh lam của nữ thần này nổi lên những vết đen hình mạng nhện, nguyên chất ít ỏi trong cơ thể bị hút sạch, tràn vào cơ thể Hứa Thanh, thân thể của nàng run lên hóa thành cái xác khô. Nguyên chất quá nhiều tạp chất, lại còn ít nữa. Sau khi nếm thử nguyên chất của thần nữ tinh mâu thì những nguyên chất khác, Hứa Thanh đã có chút chướng mắt rồi, khẩu vị quán đã trở nên kén chọn, vì vậy hắn vẩy tay ném cái xác khô trong tay ra. Cùng lúc đó trên không trung cũng có hàng chục cái xác khô rơi xuống. Đó từng là Hứa Thanh hiện ra từ trong bướm đỏ. Họ lần lượt xuất hiện trên không trung, sau khi hấp thụ nguyên chất hội tụ lại với nhau, hóa thành bản thể Hứa Thanh đứng giữa hư không. Nhìn chung quanh, Hứa Thanh mặt không thay đổi, giơ tay chộp vào hư không bên cạnh, bắt ra một vị thần linh ẩn náu trong đó, toàn thân được cấu thành từ tinh thể. Không đợi tên thần linh này nói gì, Hứa Thanh đã bóp nát, hóa thành những mảnh tinh thể vỡ vụn. Mà mỗi mảnh vỡ lúc này đều phản chiếu khuôn mặt kinh hãi của những thần linh khác. Trong những khuôn mặt này, bao gồm cả tên lùn đang lơ lửng giữa không trung, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bây giờ mở ra truyền tống để ta rời đi, vẫn còn kịp đó. Hứa Thanh chậm rãi lên tiếng. Hứa Thanh hết sức rõ ràng, mục tiêu hiện tại của hắn không phải là chém giết, mà là rời đi. Nếu tên lùn của chân dực tộc lựa chọn tránh chiến và mở ra truyền tống trận, thì dù bản tính của Hứa Thanh có quyết đoán đến đâu, sau khi cân nhắc, hắn vẫn lấy việc lấy rời đi để làm trọng. Dù sao thì đây cũng là kế hoạch ban đầu của hắn, đồng thời cũng là con đường thích hợp để trở về đệ ngũ tinh cầu. Ngoài ra thì còn một nguyên nhân quan trọng khác là chân thần của tộc Chân Dực đang trong quá trình dung hợp, bất cứ lúc nào cũng có thể thức tỉnh lại. Do đó, xét thấy nguyên nhân này đối với Hứa Thanh mà nói, thời gian càng kéo dài thì tình thế càng bất lợi, thậm chí còn ẩn chứa nguy cơ cực lớn. Hơn nữa trước đó khi hắn ra tay đã âm thầm thử nghiệm pháp tắc không gian, nhưng phát hiện nơi này bị phong tỏa, hắn không thể tự mình dịch chuyển ra ngoài. Muốn đi, hắn chỉ có thể dựa vào đối phương để mở cửa. Có điều, có với sự tồn tại của chân thần, Hứa Thanh hiểu rõ, dù hắn có thể chế phục được tên lùn kia, cũng không chắc có thể siêu hồn thành công để đoạt phương pháp rời đi. Vậy nên, nếu như đối phương chủ động tránh chiến thì là kết cục hoàn mỹ nhất với hắn. Chính vì thế lời nói của hắn không chỉ nhắm vào tên lùn, mà còn nhắm cả đến khối thịt đen trên bầu trời. Nhưng mà rất nhiều khi, cách mỗi sinh linh nhìn nhận sự việc là hết sức khác nhau, khó có thể nói là ai sáng suốt, ai ngu xuẩn, bởi vì đứng ở góc độ khác nhau, suy nghĩ cũng có sự khác biệt. Vì vậy mà ngay khoảnh khắc tiếp theo, khối thịt đen trên bầu trời đột nhiên chấn động. Trong nháy mắt bên cạnh nó, ở giữa hư vô xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy đó tản ra khí tức không gian ngoại giới, đó chính là lối ra. So với những kẻ khác thì lúc này, kẻ không muốn nơi đây tiếp tục hỗn loạn nhất, hiển nhiên chính là chân thần của tộc Chân Dực. Đối với hắn mà nói thì giá trị của Hứa Thanh tuy lớn, nhưng nếu tộc nhân của mình không thể nhanh chóng kết thúc trận chiến này, thì với trạng thái hiện tại, nó sẽ lựa chọn để Hứa Thanh rời đi. Việc này sẽ khiến biến số nơi đây biến mất, giúp quá trình thiên thôn phệ và dung hợp của nó trở nên thuận lợi hơn. Tổ thần. Ở trên không trung tiên thần linh người lùn hoảng hốt kêu lên, hắn không muốn để cho Hứa Thanh rời đi, bởi vì trong mắt hắn, Hứa Thanh còn có giá trị hơn. Còn Hứa Thanh ánh mắt lúc này lóe sáng, trong lòng hắn thầm suy đoán về tính chân thực của lối ra này, nhưng hiện tại đang cần quyết đoán, vì vậy hắn cắn răng lao thẳng về phía vòng xoáy. Nhưng ngay khi hắn dùng tốc độ kinh người sắp chạm đến lối ra, thì đột nhiên dị biến lại xảy ra. Dãy núi mặt đất ầm ầm rung chuyển, vô số cây khô lay động, thần linh đến từ đại địa, ở vào khoảnh khắc này lại bộc phát ra thần uy, tạo thành bão tố ngập trời, trực tiếp bao phủ vòng xoáy. Khiến cho cái lối ra ấy trong nháy mắt tan thành mây khói, biến mất hoàn toàn. Dư ba bùng phát cuốn tới, buộc Hứa Thanh phải lùi lại, sắc mặt trở nên âm trầm. Đồng thời dư ba này hóa thành thần niệm âm mầm vang vọng. Tiểu hữu tiên tu, lối ra này có trá, hắn muốn hại ngươi, ngươi hãy giúp ta. Nếu ta thành công chấn áp địch thần, ta sẽ giúp ngươi rời đi. Nếu chân thần của tộc Chân Dực là kẻ muốn Hứa Thanh rời đi nhất, thì kẻ không muốn hắn rời đi kỳ thực không phải tên lùn, mà là vị thần linh dưới đại địa này. Kẻ đã giao chiến vô số năm với chân thần Chân Dực tộc, hiện tại đang phải đối mặt với nguy cơ bị thôn phệ và dung hợp. Nơi này càng hỗn loạn thì hắn lại càng có cơ hội để sống sót. Sự xuất hiện của Hứa Thanh đã trở thành một biến số quan trọng, đem đến cho hắn một tia hy vọng lật ngược thế cờ. Vậy nên, hắn ra tay ngăn cản, đồng thời cùng chân thần Chân Dực trên bầu trời bùng nổ sự giao chiến toàn diện. Chỉ trong nháy mắt thôi, cả thế giới lâm vào đại loạn. Mưa máu không ngừng trút xuống, tiếng nổ vang dội khắp nơi. Trong cơn mưa máu, một luồng thần niệm khàn khàn truyền đến. Là hắn không muốn ngươi rời đi, ngươi hãy giúp ta chấn áp địch nhân này. Ta sẽ cho ngươi cơ hội mở lại lối ra. Ở giữa không trung, ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, trong con ngươi lóe lên tia sáng sắc bén. Ở dưới đại địa, thần niệm càng thêm gấp gáp. Hắn đang lừa ngươi, nếu ngươi bước vào lối đó thì chắc chắn là phải chết. Hiện tại giữa ta và hắn đang giằng co, không ai chiếm được ưu thế tuyệt đối, cho nên tuyệt không thể để bất kỳ một sự can thiệp nào đến từ bên ngoài. Dù sao thì ngươi chỉ là một biến số, nhưng nếu dẫn động bên ngoài thì biến số sẽ càng nhiều. Đừng có nghe hắn, nếu đổi lại lúc khác thì ta chắc chắn sẽ không để ngươi rời đi, nhưng hiện tại ngươi rời đi chính là điều có lợi nhất đối với ta. Ta lấy chân danh khởi ước, cam đoan không nuốt lời. Nếu không tin, ngươi có thể xem hắn có dám lấy chân danh của mình để khởi ước hay không. Hai vị chân thần trong thế giới này đồng loạt bùng nổ thần niệm. Thế nhưng thần linh đại địa lại thực sự không lấy chân danh khởi ước. Tên lùn ở phía xa ánh mắt lóe lên, đột nhiên cất giọng nói với Hứa Thanh. Đạo hữu, lúc trước ta có phần lỗ mãng, giữa ngươi và ta vốn không có cục diện sinh tử gì. Nay ta cầu xin ngươi giúp đỡ tộc ta. Chân thần đã hứa hẹn thì tộc ta nhất định tuân theo. Vừa dứt lời hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cúi xuống thật sâu trầm giọng nói. Kính xin tổ thần cắt đứt liên kết với những thần đài kia, ban cho ta trợ lực. hỗ trợ vị tu sĩ tiên tu này cùng nhau chấn áp địch thần, tránh cho biến cố lại xảy ra. Nhưng lời này mang theo ý ám chỉ rõ ràng, nếu như thần đài xuất hiện thì cục diện là có thể tiến mà có thể lùi mới có thể đứng ở thế bất bại. Khoảnh khắc tiếp theo, khối thịt đen trên bầu trời đột nhiên nhảy lên, 7-8 thần đài chung quanh nối liền với nó lần lượt mở mắt. Thần niệm của bọn chúng bị thu hồi, liên kết đã bị cắt đứt, khiến các thần đài bắt đầu lắc lư rồi nhanh chóng lao xuống phía dưới. Bề ngoài có vẻ chúng thực sự muốn giúp Hứa Thanh chấn áp chân thần dưới mặt đất. Ở trong số những thần đài này có vài vị không đáng ngại, nhưng ba tôn trong đó khiến Hứa Thanh đặc biệt lưu tâm. Một tôn là con mắt tà dị rỉ sét mọc ra chuông đồng màu xanh, một tôn là bà lão khô héo có hình dạng giống con người, cuối cùng là hải đường bán thần, kẻ sở hữu thần cách khô vinh, nửa thân cho tàn, nửa thân thì sinh cơ rực rỡ. Nhìn bọn chúng mà trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng u tối. Hắn biết rõ là dù trong tay có tiên chủ đạo khí, nhưng để sử dụng nó thì cần phải dẫn động khí vận của đệ ngũ tinh cầu. Mà nơi đây là đệ tứ tinh cầu, một khi mắn kích hoạt đạo khí thì chắc chắn sẽ bại lộ ngay. Vì vậy trong thời khắc quan trọng này, lựa chọn quán là được, các người theo ta. Vừa dứt lời, thân ảnh Hứa Thanh chớp động phóng thẳng vào những cây nấm linh chi mọc trên thân cây khô ở dưới đất. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.